Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hàn Thiến Thiến thái độ. Hành lang chỗ ngoặt, Hàn Thiến Thiến đứng vững tại Sở Phong trước người. 1m65 cao gầy thân cao, cao lạnh ngạo mạn mỹ mạo, lại phối hợp lúc này hai tay ôm ngực thanh lãnh thái độ. Như là thiên nga trắng đồng dạng cao ngạo, sẽ để cho vô số nam sinh sinh ra mãnh liệt chinh phục muốn. Ngươi tìm đến ta làm gì? Hàn Thiến Thiến lạnh như băng nói. Nàng tuy nhiên đi ra gặp Sở Phong, nhưng cái này hoàn toàn là xem ở Sở Phong đã từng giúp nàng viết ra chú giải thưởng tích phân thượng. Tổng tới nói nàng đối Sở Phong vẫn là chán ghét càng nhiều hơn một chút. Ta muốn mời Hàn Thúc Thúc giúp một chút. Hy vọng ngươi có thể giúp ta kéo cái lời nhắn. Sở Phong cũng thói quen Hàn Thiến Thiến tính tình. Có thể tươi sống đem người cho chết cóng. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Ngươi không nhìn chúng ta. Vừa vặn ta đối với ngươi cũng không có ý gì. Không đau không ngứa. Hỗ trợ cái gì? Hàn Thiến Thiến hỏi. Ta muốn tham gia nửa tháng sau trong tỉnh tổ chức số học thi đấu. Nhưng là bởi vì một số quan hệ, ta báo không rõ, cho nên ta muốn mời Hàn Thúc Thúc giúp ta nói với trường học một tiếng. Hàn Thiến Thiến nghe xong, một mặt không thể tin lạnh lùng. Sở Phong, ngươi tham gia số học thi đấu. Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tại trường học thứ hạng là đếm ngược đi. Mỗi lần trường học đại khảo thi xong về sau, cửa trường học cột thông báo lên đều hội dán ra cả lớp bài danh. Mục đích là vì thỏa mãn học sinh xuất sắc hư vinh cảm giác, lại kích thích một chút bài danh đếm ngược ở cuối xe. Hàn Thiến Thiến luôn có thể tại phía sau cùng tìm tới Sở Phong tên. Ta muốn là bài danh không đếm ngược, còn cần tìm Hàn Thúc Thúc giúp đỡ. Sở Phong không chút nào xấu hổ, đồng dạng lãnh đạm hồi phục. Sở Phong là cái rất có cá tính thiếu niên. Ngươi đối với ta nhiệt tình, ta có thể so sánh ngươi còn nhiệt tình. Ngươi đối với ta lạnh lùng, không có ý tứ, ta so ngươi càng lạnh lùng hơn. Dù sao người sống trên đời, ai cũng không nợ người nào. Không có thù giết cha làm gì cả ngày sụ mặt tương đối đây. Cho ai nhìn? Nhìn đến Sở Phong thái độ, Hàn Thiến Thiến thì tức giận. Đổi lại khác nam sinh đã sớm ôn tồn đi cầu chính mình. Ngươi ngược lại tốt, thái độ thế mà kiêu ngạo như vậy chậm. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Muốn là ngươi tại đếm ảo thi đấu bên trong không có lấy đến thành tích tốt. Ném phụ thân ta mặt người nào chịu trách nhiệm? Hàn Thiến Thiến tức giận nói. Thực cũng không có nàng nói khoa trương như vậy. Chỉ là nàng nhìn khó chịu Sở Phong thái độ. Không muốn giúp coi như, làm gì tìm nhiều như vậy lý do, chính ta cũng không phải là giải quyết không. Sở Phong khinh thường cười cười, quay người liền muốn đi. Hàn Thiến Thiến còn muốn nhìn đến Sở Phong chịu thua bộ dáng. Nhiều nói vài lời hữu ích cầu chính mình đây, thế nhưng là không ngờ tới Sở Phong sẽ đi như vậy dứt khoát. Hàn Thiến Thiến lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong chính mình có thể giải quyết như thế nào? Còn không phải đi tìm phụ thân nàng. Đến thời điểm vạn nhất tại trước mặt phụ thân nói mình không đáp ứng. Chẳng phải là muốn hại mình bị phụ thân mắng. Không biết vì cái gì. Tốt giống cha mình cũng là rất xem trọng Sở Phong. Hại chính mình phiền chết. Sở Phong, ngươi đứng lại. Ta giúp ngươi chính là. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, Olympic toán học thi đấu lót đáy thời điểm. Ngươi còn có hay không mặt cùng ta cha bàn giao? Hàn Thiến Thiến không vui nói ra. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Đa tạ, Sở Phong khoát khoát tay rời đi. Tuy nhiên nhìn như Sở Phong tại cùng Hàn Thiến Thiến bực bội. Nhưng là cái gì thời điểm cái kia cảm ơn người ta? Vẫn là đến tạ. Công và tư Sở Phong vẫn có thể rõ ràng, nhìn lấy Sở Phong đi thẳng thắn, Hàn Thiến Thiến con người xinh đẹp bên trong đều nhanh kết băng. Sở Phong là cái thứ nhất đối nàng thái độ kém như vậy nam sinh. Sở Phong, ngươi cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Ta nhìn căn bản chính là cố ý ở trước mặt ta khoe khoang. Các loại đến thời điểm ngươi không có lấy được thành tích tốt. Nhìn ngươi còn có hay không mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Hàn Thiến Thiến dậm chân một cái. Đối với Sở Phong hành động rất không cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong đây là muốn dùng không giống nhau phương thức hấp dẫn chính mình. Chủ ý, nếu không một cái học cặn bã làm sao lại lên cơn đột nhiên đi tham gia đếm ảo thi đấu. Đồ chơi kia cũng không phải bình thường người có thể đi chơi. Thì ngay cả mình đều không cái kia mức độ. Tại Hàn Thiến Thiến phụ thân Hàn Thanh Sơn trợ giúp dưới, Sở Phong thành công báo danh. Ở sau đó trong nửa tháng, Sở Phong thoát thai hoán cốt, mở ra trung cực học bá hình thức, cùng Hạ Vũ Phỉ mượn rất nhiều tương quan thư tịch bắt đầu không ngừng lật xem. Tại đã gặp qua là không quên được trợ giúp dưới, Sở Phong tốc độ học tập khủng bố kinh người, không cao hơn 3 ngày liền có thể học xong người khác 1 năm tri thức. Rất nhanh, đếm ảo thi đấu thời gian đến, đếm ảo thi đấu, tên đầy đủ số học Olympia thi đấu, cao trung đếm ảo thi đấu độ khó khăn phi thường cao. IQ không có vượt qua 120 trở lên người tuyệt đối không dám đi qua tự lấy nhục. Dù sao đối mặt với xem không hiểu vô tự thiên thư, tuyệt đối so với tự ngược còn thống khổ. Hạ Vũ Phỉ cảm thấy thật bất ngờ. Sở Phong trong khoảng thời gian này thế mà còn thật bắt đầu nghiêm túc học tập. Chỉ là người khác đều là hoa đã nhiều năm học đếm ảo. Sở Phong lúc này mới nửa tháng không đến thời gian, muốn lấy được thành tích tốt khó như lên trời. Hạ Vũ Phỉ không biết là Sở Phong chính ở trên trường thi rồng bay phượng múa, những thứ này làm khó một mảng lớn anh hùng hảo hán độ khó cao đề mục với hắn mà nói căn bản cũng không có áp lực. Sở Phong suy nghĩ một chút, thầm nói, điểm số cũng đừng thi quá cao a, đầy đủ cầm giải đặc biệt là được. Nghe nói như thế, Sở Phong hàng phía trước cái biểu tình kia thống khổ, đang bị nan đề tra tấn nửa chết nửa sống thiếu niên hổ khu chấn động. Trực tiếp từ bỏ trị liệu. Hét lớn, ta con mẹ nó nương không thi. Mẹ trứng, không mang theo như thế ngược người. Lão tử liền một đề đều giải quyết không. Người nhà thế mà tại sau lưng ta nói khác thi quá cao. Nói rõ thì là cố tình muốn đả kích lão tử. Lão tử không cùng ngươi chơi được hay không? Sau đó thở phì phì xông ra địa điểm thi, nhắm trúng địa điểm thi cười vang không ngừng. Thi xong về sau, Hạ Vũ Phỉ không kịp chờ đợi đi vào Sở Phong trước mặt. Sở Phong, ngươi thi thế nào? Có lòng tin cầm cái tam đẳng phần thưởng sao? Hạ Vũ Phỉ rất nghiêm túc nói. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong lâm trận mới mài gươm. Nếu như có thể cầm cái tam đẳng phần thưởng đều là cảm ơn trời đất. Tam đẳng phần thưởng, ếch, không có lòng tin gì. Sở Phong cười không nói. Vừa mới khảo thí thời điểm Sở Phong còn một mực xoắn suýt đây. Suy nghĩ cầm cái giải đặc biệt tốt vẫn là mắc điểm phần thưởng tốt đây. Đến mức tam đẳng phần thưởng, không có ý tứ, thật sự là không có cân nhắc qua. Hạ Vũ Phỉ thấy thế, coi là Sở Phong thi rớt, nhíu mày an ủi. Không có việc gì Sở Phong, dù sao ngươi tốn thời gian thiếu, coi như không cầm phần thưởng cũng rất bình thường, không cần thiết nản chí, lại không lâu nữa liền muốn thị nhất mô khảo thí, cũng đừng quên ngươi cùng Tưởng Húc còn có đổ ước đây. Ngàn vạn không thể thư giãn nha. Hạ Vũ Phỉ không biết, nàng lúc này ôm lấy sách vở dán tại Sở Phong bên cạnh an ủi bộ dáng cực giống ôn nhu hiền thê. Nhắm chúng bốn phía thí sinh ào ào đỏ mắt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi lại muốn giúp ta học bổ túc? Sở Phong nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nói đùa, a, Sở Phong, ngươi im miệng, ngươi tại sao lại sách học bổ túc a? Không phải nói về sau không cho phép nói sao? Hạ Vũ Phỉ chịu không được, lập tức lại đỏ mặt. Hiện tại, học bổ túc, cái từ này đã thành Hạ Vũ Phỉ ác mộng. Vừa nhắc tới cái từ này, nàng liền muốn nghĩ đến lần trước Sở Phong làm lấy phụ mẫu mặt ôm lấy chính mình trang cảnh, quả thực hồi tưởng một lần xấu hổ chứng thì phạm một lần thẹn thùng không được. Sở Phong cũng cảm thấy thật có ý tứ, chính mình nói một lần Hạ Vũ Phỉ thì đỏ mặt một lần, cho nên thường thường liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Hai ngày này nội dung cốt truyện thoáng bình thản điểm, có điều không muốn cuống cuồng. Tục ngữ nói tốt, ánh sáng mặt trời tổng mưa gió sau, cao trào lập tức liền muốn tới. Hai ngày này đều tại làm nền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.